Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, chia ra tác chiến. Người tới, đi bên ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra. Đứng tại cung bản bên người một cái râu cá chê nam nhân nói. Rất nhanh, chừng 30 tên nhẫn giả bộ dáng người toàn bộ giải tán. Phân bố tại gian phòng chung quanh bắt đầu cảnh giới. Mỗi người bọn họ đều là đơn tay đặt ở bên hông võ sĩ đao phía trên. Cung bản lại là đi đến một cái phía trước bàn. Mở ra ngăn kéo, lấy ra một thanh võ sĩ đao. Hắn vỏ đao cùng người khác không giống nhau. Phía trên khắc lấy ám long minh ba chữ. Chẳng qua là tiếng Nhật. Nếu như bọn họ có thể đến nơi đây, nói rõ thân thể tố chất không tệ, có thể coi như mới nhất thí nghiệm phẩm. Cung bản cầm lấy võ sĩ đao về sau, toàn bộ trên thân khí thế biến đến vô cùng tối tăm, dường như chết thần đồng dạng. Dâu cá chê không phải một lần nhìn đến cung bản cái trạng thái này. Theo lý thuyết sớm thì cần phải thích ứng, thế nhưng là không biết vì cái gì, chỉ cần cung bản cầm lấy vũ khí trong tay, dâu cá chê đã cảm thấy hắn biến một người, vô cùng biến thái, vô cùng âm hiểm một người. Chính đang đi tới nơi này Diệp Thần, trong đầu mãnh liệt cảm giác được một cái giết liêu khí tức tại không xa địa phương phát ra. Bỗng nhiên dừng lại động tác, cảm thụ lấy cái này khí tức vị trí. Thế mà sau lưng Tống Viện Mị phản ứng lại là không có nhanh như vậy. Đụng đầu vào Diệp Thần phía sau lưng. Làm gì đột nhiên dừng lại? Sư địch, Diệp Thần là một cái im lặng thủ thế. Đứng tại chỗ cảm thụ một hồi lâu về sau, Diệp Thần quay đầu nhìn lấy Tống Viện Mị, thông báo Tiếu đội trưởng, địch nhân ngay tại chúng ta phía trước, ước chừng 500 mét. Đối phương hết thảy có 31 người, đều là nhẫn giả, để bọn hắn cẩn thận. Nói xong, Diệp Thần thu lên bên trong thân thể của mình khí tức, để tránh bị đối phương phát hiện. Tống Viện Mị rất muốn biết Diệp Thần là làm sao phán đoán đối phương có bao nhiêu người đếm. Nhưng nơi này là chiến trường, không cho phép nàng hỏi lung tung này kia. Cố nén nội tâm lòng hiếu kỳ, móc ra vệ tinh điện thoại, cho Tiếu đội trưởng bọn họ phát đi tin tức. 5 phút đồng hồ về sau, Diệp Thần mang theo Tống Viện Mị liền đến một gian phá phòng cũ bên ngoài. Hai người trốn ở trong bụi cỏ chờ đợi Tiếu đội trưởng bọn họ đến. Lại qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Tiếu đội trưởng bọn họ tiến vào Diệp Thần tầm mắt. Diệp Thần phát ra một cái tín hiệu, phát hiện trước nhất Liệp Thương mang người nhóm đi vào Diệp Thần quanh thân. Lão bản, bên ngoài ra hỏa liền để cho chúng ta a. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, coi như là kiểm nghiệm chúng ta huấn luyện thành quả như thế nào. Liệp Thương nhìn thấy Diệp Thần về sau, nở nụ cười nói đến. Trong lòng hắn, Diệp Thần thân thủ thâm bất khả chắc. Nếu như Diệp Thần xuất thủ lời nói, chính mình liền không có chơi. Hắn vừa dứt lời, một bên con nhím một mặt khinh bỉ nói đến. Ta nói Liệp Thương huynh đệ, làm người có thể hay không đừng khoa trương như vậy. Cái gì gọi là lưu cho các ngươi? Chúng ta lại không thể sao? Bọn họ một đường lên cũng không có giống Diệp Thần bọn họ gặp phải mìn mai phục, cũng không có đụng phải truy binh. Nhưng là Liệp Thương khí thế thủy chung để con nhím có loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Đây là một loại bản năng cảm giác. Một đường lên con nhím đều có một loại cảm giác mãnh liệt. Cái kia chính là Liệp Thương ba người thân thủ tuyệt đối tại mấy người bọn hắn phía trên. Làm tôn trọng vũ lực bọn họ, làm gặp phải loại này người thời điểm, trong nội tâm thì có một cái khát vọng, vậy liền đối chiến, nhưng là hiện tại không được. Bọn họ còn muốn chấp hành nhiệm vụ, không bằng chúng ta đánh cược a. Con nhím huynh đệ, ý như thế nào? Liệp Thương vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười nói đến. Con nhím nghe xong hăng hái, đánh cược như thế nào? Một hồi khi đối chiến, chúng ta nhìn xem người nào giết nhiều. Nếu như ta thắng lời nói, về sau nhìn thấy ta, thì kêu một tiếng đại ca. thế nào, nếu như ngươi thua đâu? Con nhím mặt mũi tràn đầy khinh thường hỏi, nếu như ta thua, thanh thương này đưa ngươi. Nói, Liệp Thương từ bên hông móc ra một cây súng lục. Con nhím vốn đang khinh thường, nhưng khi hắn nhìn đến cái này cây súng lục thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Italy bá, lai, tháp 92F hình súng lục, ngươi lại có cái này. Nói liền muốn thân thủ nhận lấy, chỉ là hắn tay còn không có đụng phải thân thương thời điểm. Liệp Thương trực tiếp cây súng lục thả lại bên hông. Nếu như ngươi thắng, nó là ngươi. Con nhím nhìn lấy Liệp Thương đem súng lục ước lượng trở về, ánh mắt kém một chút tỏa ánh sáng. Nếu như không phải là bởi vì Tiếu đội trưởng ở chỗ này, không phải là bởi vì Diệp Thần ở chỗ này, hắn khả năng hồi vào tay đi đoạt. Tốt, một lời đã định. Diệp Thần ở một bên nhìn lấy Liệp Thương, trong lòng buồn cười. Hắn biết đây là Liệp Thương thủ pháp quen dùng. Xem ra tại không xa tương lai, bên cạnh mình lại thêm một cái huynh đệ. Cái kia chính là con nhím. Tốt. Đối với phương ngoại vây hết thảy có 31 tên nhẫn giả, thân thủ cũng không yếu. Các ngươi cẩn thận một chút. Hiện tại, ta đem bọn hắn vị trí nói cho các ngươi. Nói, Diệp Thần tiếp nhận Liệp Thương bản vẽ. Ở phía trên vẽ đầy 31 vị trí. Đối thời gian, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian để đến được chỉ định vị trí. 3 điểm 10 phần, đúng lúc phát động công kích. Các ngươi có 3 phút đồng hồ, không quản các ngươi thành công hay không, ta đều biết xông đi vào, nghe rõ sao? Diệp Thần liên tục nói đến, nghe rõ, giải tán. Theo Diệp Thần vừa dứt lời, còn lại 8 người phân biệt tản ra, tìm kiếm mình mục tiêu. Tống Viện Mị Thủy Trung quan sát đến Diệp Thần cử động. Đột nhiên, nàng phát hiện nam nhân này đang chỉ huy thời điểm đặc biệt đẹp trai. Riêng là hiện ở trên người hắn lúc này còn mặc lấy đồ giàn di. Dường như tại thời khắc này, trong lòng nàng, Diệp Thần cũng là một cái binh vương, một cái danh phó thực trong quân chiến thần đồng dạng. Đừng nhìn, ta biết ta rất đẹp trai. Có ý nghĩ gì? Chờ chúng ta sau khi trở về, có thể thỏa mãn ngươi. Yêu cầu gì đều có thể. Diệp Thần nhấp nhô nói một câu, liền đem thân thể ẩn núp xuống tới. Ngay tại si mê nhìn lấy Diệp Thần Tống Viện Mị, thình lình nghe được câu này, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, thầm mắng mình ngẩn người ra. Gia hỏa này chỉ là mặc lấy đồ giàn di mà thôi, thực chất bên trong cũng là một cái đại sắc lang, đại lưu manh. Hừ, nhẹ hừ một tiếng. Tống Viện Mị sát bên Diệp Thần bám vào trên mặt cỏ. Rời đi Liệp Thương cùng con nhím hai người lựa chọn cùng một con đường. Nguyên nhân là hai người đang đánh bạc. Phi nhanh không đến 500 mét. Hai người ào ào giảm xuống tốc độ. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Bỗng nhiên, tại hai người bọn họ sau lưng xông tới 5 cái nhẫn giả. Trong tay bọn họ khua tay võ sĩ đao không lưu tình chút nào bổ về phía hai người đầu. 5 thanh đao cộng đồng động tác, mà lại tốc độ thật nhanh. Liệp Thương vội vàng một cái lắc mình, tại trên đùi móc ra một cây dao găm, hướng lên vung lên, ngăn trở đánh tới một đao. Dao găm cùng võ sĩ đao tương giao, lập tức phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Chỉ là tại thanh âm phát ra một giây sau, Liệp Thương một cái tay khác lại một lần nữa rút ra một cây dao găm. Tại đối phương bụng, từ thấp tới cao, trở tay cầm đao, hung hăng xẹt qua phốc một tên nhẫn giả trực tiếp bị cắt mở lồng ngực. Bị mất mạng tại chỗ, lại nhìn con nhím, hắn tình huống không có Liệp Thương nhẹ nhàng như vậy. 4 cái nhẫn giả đem hắn đoàn đoàn bao vây. Phía sau lưng đã bị vạch ra một đầu thật dài lỗ hổng. Máu tươi tràn ra tới. Một tên nhẫn giả đứng sau lưng con nhím, bỗng nhiên xuất đao, thân đao lộ ra một trận hàn quang. Cái này khiến con nhím cảm giác toàn thân đều xù lông. Mẹ, các ngươi là cảm thấy lão tử dễ khi dễ lắm phải không là? Xoát, con nhím rút ra lưỡi lê. hai đầu gối quỳ trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên sau khom lưng, một thanh lưỡi lê vãi ra, tốc độ thật nhanh, chỉ là cái này đấu pháp vô cùng nguy hiểm. Động tác này tương đương với đem trước ngực thân lưu cho địch nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.